Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Động Phủ Chi Tranh. Huyết ẩm kiếm toàn thân huyết hồng, lưỡi kiếm sắc bén, vô tận huyết sắc kiếm ý, tràn ngập tại chung quanh của nó, chỉ là so với trước đó, yếu đi không ít, hiển nhiên là Dương Trần cướp đoạt, để nó thực lực hạ thấp rất nhiều. Nhưng nó lại là hàng thật giá thật cực phẩm linh bảo. Muốn luyện chế linh bảo, không chỉ có muốn chọn dùng tới tốt vật liệu, còn muốn khắc lục rất nhiều phức tạp thần văn, để bảo khí uy lực bảo tăng. Bảo khí cùng phổ thông binh khí khác nhau ngay tại ở. Bảo khí có linh tính, có thể đề cao võ kỹ uy năng, bất quá, lại cần nhận chủ mới có thể sử dụng. Nếu là không thể nhận chủ, căn bản điều động không được nó một tia uy lực. Hạ phẩm linh bảo, bình thường có thể đem võ kỹ uy năng đề cao 1 đến 3 thành, mà cực phẩm linh bảo lại có thể phát huy ra gấp đôi uy lực, khá cường đại. Tới, Dương Trần quát nhẹ một tiếng, cái kia huyết ẩm kiếm liền bá một tiếng, đi vào trong tay của hắn, không gì sánh được nhu thuận. Dương Trần dùng huyết ẩm kiếm vạch phá ngón tay, đem máu của mình nhỏ vào chuôi kiếm cuối cùng. Chốc lát sau, một loại liên hệ kỳ dị trong lòng hắn sinh ra. Nhận chủ thành công, Dương Trần cười một tiếng, tại tôn trưởng lão ánh mắt hâm mộ bên trong, thu hồi huyết ẩm kiếm, giao ra cống hiến bài. Chu trưởng tọa cho ngươi 10.000 điểm cống hiến hạn mức. Lại thu ngươi 40.000. Tôn trưởng lão vung tay lên, Dương Trần cống hiến bài bên trên liền thiếu đi 40.000 điểm cống hiến. Nhưng đối với cái này, Dương Trần tuyệt không cảm thấy đau lòng. Phải biết cái này cực phẩm linh bảo giá trị ít nhất cần mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm mới có thể mua sắm, cộng thêm ngưng huyết cảnh có thể vận dụng, giá trị còn muốn gấp bội. Bình thường ngự hồn cảnh cường giả đều không thể gánh chịu, cho dù là tương đương thành điểm cống hiến, cũng tuyệt đối là con số trên trời, nói ít cũng muốn gần 100 vạn, kiếm lợi lớn. Dương Trần miệng đều cười sai lệch, một màn này càng làm cho tôn trưởng lão ghen tị ghê gớm. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, hay là trịnh trọng dặn dò, Dương Trần, ngươi có được huyết ẩm kiếm sự tình, tận lực không cần truyền đi, nói không chừng sẽ có không ít đệ tử sinh ra lòng tham, đặc biệt là nội môn ở trong. Đương nhiên, chờ ngươi thực lực cường đại về sau, cũng là không cần để ý đệ tử ghi khác. Dương Trần gật đầu, cũng biết việc này không thể lộ ra, ngươi lập tức liền muốn tấn thăng nội môn, cái này cống hiến bài cùng ngoại môn trạch viện liền muốn thu hồi. Nói ra trạch viện, tôn trưởng lão thần sắc có chút cổ quái. Dương Trần gật gật đầu, mình đã có được nội môn cống hiến bài, liền đem ngoại môn cống hiến bài bên trên hơn 1 vạn điểm cống hiến lấy đi. Nơi này sự tình một, Dương Trần liền ôm quyền cáo từ rời đi. Tôn trưởng lão nhìn qua Dương Trần bóng lưng, lật tay một cái, lấy ra một viên cự ly ngắn truyền tin ngọc giản, ngưng thần tướng vừa mới phát sinh hết thảy ghi chép lại, bàn tay ném đi, ngọc giản kia trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nội môn chỗ sâu bay đi. Dương Trần vừa rời đi cống hiến đường, liền không kịp chờ đợi hướng về đỉnh núi bước đi, đó là tông môn ban cho nơi đặt động phủ, trong lòng của hắn không gì sánh được chờ mong. Bước chân tăng nhanh mấy phần, xuyên qua sườn núi nhàn nhạt mây mỏng, ánh mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên, một cỗ nồng đậm nguyên khí, phô thiên cái địa vọt tới, thế mà so dưới núi, nồng nặc gấp 10 lần, không ít nội môn đệ tử, vãng lai xuyên thẳng qua, khí tức tất cả đều tại tụ nguyên cảnh trở lên, từng tòa không gì sánh được hoa lệ động phủ hiện ra ở trước mắt. Dương Trần nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần, trong động phủ kia phát ra ba động, càng làm cho tâm hắn kinh không thôi. Có thể sau một khắc, Dương Trần lông mày chính là nhíu một cái. U, đây là ngoại môn mới tới, thiên kiêu. Là muốn đi hướng đỉnh núi động phủ sao? Một cái mập mạp thanh niên cất bước hướng về Dương Trần đi tới. Dương Trần hai mắt nhắm lại. Thanh niên này tu vi là tụ nguyên cảnh nhất trọng. Tai to mặt lớn, trên mặt còn mang theo một đạo vết sẹo. Cười lên mười phần dữ tợn. Là Hoàng Băng Hải, gia hỏa này lại muốn dọa dẫm mới tới đệ tử. Buổi sáng hai vị mỹ nữ kia có thể có người hâm mộ chiếu cố. Hoàng Băng Hải không dám làm loạn. Tiểu tử này đoán chừng phải xui xẻo. Nơi xa không ít nội môn đệ tử nhìn thấy một màn này. Cũng đều dừng lại. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Câm, ta hỏi ngươi nói đâu? Hoàng Băng Hải tụ nguyên cảnh khí tức ầm vang bộc phát. Cường hoành uy áp, quét sạch ra. Hướng phía Dương Trần đột nhiên ép đi. Trên mặt bất chi bất giác liền toát ra vẻ đắc ý. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, thiếu niên ở trước mắt tất sẽ sắc mặt trắng bệch, thậm chí sẽ không chịu nổi uy áp, lùi lại mấy bước, có thể chốc lát sau, mặc cho hắn như thế nào phóng thích uy áp, Dương Trần vậy mà mặt không đổi sắc, hay là khối xương cứng. Hoàng Băng Hải sắc mặt trầm xuống, có chút căm tức. Lạnh lùng nói, như người loại này không biết trời cao đất rộng, thiên kiêu. Ta gặp nhiều, cho ngươi một cái miễn đi ra thịt nỗi khổ cơ hội. Ngoan ngoãn đem động phủ tu luyện quyền sử dụng, không ràng buộc giao cho ta. Dương Trần mặc dù đối với nội môn quy củ biết không nhiều, có thể giờ khắc này lại là minh bạch Hoàng Băng Hải dụng ý. Nguyên lai là nhìn trộm động phủ tu luyện của mình. Thật đúng là coi ta là quả hồng mềm bóp, một vòng nhàn nhạt hàn ý. Từ Dương Trần đôi mắt chỗ sâu chậm rãi ngưng tụ, hắn thật có chút tức giận, trầm thấp quát, lan. Hoàng Băng Hải sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngoại môn mới tới đệ tử, cũng dám phách lối như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy, bất quá. Lập tức hắn sắc mặt triệt để băng hàn xuống tới. Muốn chết. Hoàng Băng Hải hừ lạnh một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể, trong lúc đó ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Sau đó hung hăng hướng về Dương Trần chộp tới. Bàn tay kia chưa đến, liền có một cỗ lăng lệ ba động nguyên khí đập vào mặt. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện những nguyên khí kia không chỉ có không gì sánh được ngưng thực, lại còn đang nhanh chóng lưu động. Hết sức kỳ lạ, Dương Trần hai mắt ngưng tụ. Cái này nhìn như phổ thông một trào, lại là có được cường hãn uy lực. Vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên Hoàng Băng Hải là dùng toàn lực. Thanh Dương chỉ, Dương Trần không chút do dự. Trực tiếp thi triển ra Thanh Dương chỉ đến. Chỉ gặp hắn cánh tay nâng lên. Ngón tay thon dài hướng về phía trước hung hăng một chút. Cùng lúc đó, thể nội tăng cường gấp đôi huyết mạch chi lực, trong chốc lát ngưng tụ trên ngón tay phía trên. Hào quang màu xanh, tựa như tia chớp, bỗng nhiên sáng lên, một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng từ hắn ngón tay phun trào ra, không khí chung quanh đều bởi vì loại này cường hoành ba động mà phát sinh cực kỳ vặn vẹo. Loại uy năng kia là thi đấu thời điểm gấp đôi. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, tiếng nổ lớn như sét đánh, âm vang nổ tung, kinh khủng va chạm đợt dâng lên đồng dạng, quét sạch ra từng đợt kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, tại sóng xung kích kia bên trong liên miên bất tuyệt vang lên. Hoàng Băng Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải to lớn lực trùng kích, toàn bộ ngưng tụ tại một chút, đụng vào trên bàn tay của chính mình. Hắn vội vàng vận dụng toàn bộ tu vi mới ngăn cản xuống tới. Ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn liền trong nháy mắt tách ra, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một màn này lập tức để nơi xa dự định xem náo nhiệt đệ tử nội môn. Kinh ngạc không thôi, cái gì? Đỡ được, ngưng huyết cửu trọng cùng tụ nguyên cảnh tương xứng. Tiếng ồ lên, vang vọng ra, những cái kia tụ nguyên cảnh đệ tử nội môn. Trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi, căn bản không thể tin được. Một cái ngưng huyết cảnh đệ tử lại có thể đối kháng chính diện tụ nguyên cảnh cường giả. Phải biết, trong lúc này chênh lệch, thế nhưng là hình như khe rãnh, liền như là phàm nhân cùng ngưng huyết cảnh võ giả chênh lệch đồng dạng. Căn bản không thể vượt qua. Hoàng Bằng Hải song quyền nắm chặt, sắc mặt biến đổi mấy lần, mới hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, hãy đợi đấy, ta nhìn ngươi có thể động phủ có thể sử dụng bao lâu. Nói xong chợt lách người liền rời đi. Chỉ là vừa rời đi không lâu, hắn bàn tay nắm chắc, liền chảy ra máu tươi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?